zone. I don't know you do it for what, baby. Offline, offline, baby, I don't wanna you say goodbye. We'll be talking about the next day. Shanghai and the Hong Kong. Offline, baby, I don't wanna you live my life. When we were together, you lied. Baby, I dying, that's how I fell in love. Yeah, I don't wanna you say goodbye. Anh chỉ muốn nhắn em bay good night, yeah. Chỉ vào trong giấc mơ anh thấy em trong tối nay. Nhưng thực tại chuyện tình này như cối say. Now we falling in love, baby, all night long. Chắc có lẽ em là bài hát mà anh chưa viết xong. Cảm xúc đó đang dần bay mất và anh chưa biết mong. Asking myself, vậy thật sự điều này cần thiết không? You don't wanna pick up my call. Giờ vừa làm ngơ khi chuông reo vì em không cần biết đâu. Anh trông mong lần tiếp sau sẽ hopefully right now. You call me back right now, yeah. You offline, offline, offline. Waiting your message, don't fight, don't fight, yeah. You make me feeling sleepless. Và giờ thì nhận lại needless, needless, yeah. Offline, offline, baby, I don't wanna you say goodbye. When we talk about the next day, chẳng hay anh đã không còn ở nơi đây. Offline, offline, baby, I don't wanna you live my life. When we were together, you lied. Phoebe and I ain't the sapphire. Trong đêm nhưng chẳng biết nói gì hơn. Cho đi bao nhiêu cảm xúc, nhận đớn đau từng cơn. Vậy cần gì thêm? You offline this love. Offline, offline, baby, I don't wanna you say goodbye. When we talk about the next day.